Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 30, chùm địa ốc, góc truyện audio.com. Diệp Phàm cầm tiền liền rời đi. Võ Tư Hàm có chút không yên tâm đuổi theo. Ngươi còn nắm chắc không? Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm. Nắm chắc cái gì? Diệp Phàm hỏi. Thuốc giải độc à? Diệp Phàm cười cười. Cái kia chỉ là thử chút lòng thành. Ta bác học uyên thâm, kim thông bác cổ, tài hoa hơn người. Chỉ là thuốc giải độc mà thôi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, vẫn có chút không yên tâm dặn dò. Ngươi biết hắn là ai không? Chùm địa ốc thằng Vĩnh Kim. Hắn dậm một chân, toàn bộ điền sản trong giới đều phải truyền. Cá sấu lớn a, nói như vậy. Lão gia kia rất có tiền. Như vậy ta có phải nên đòi nhiều hơn một ít không? Diệp Phàm vuốt ve cằm thầm nghĩ. Võ Tư Hàm bất đắc dĩ nói. Vấn đề ở đây không phải là tiền mà là ngươi nên cùng người ta tạo dựng quan hệ tốt đẹp. Kết cái thiện duyên, Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Được rồi, cái này quá phiền toái. Ngươi cũng biết ta theo đuổi tức phụ đã đủ khiến cho cả tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi. Không có tinh lực cùng người khác tạo dựng quan hệ gì đó. Võ Tư Hàm hận sắt không thành thép nói. Ngươi phải biết là chúng ta không thể đắc tội với hắn. Dreamhouse 2255, ta làm gì phải đắc tội hắn? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Võ Tư Hàm, Diệp Phàm nhìn Võ Tư Hàm một cái nói. Ta bây giờ đang có tiền. Chúng ta đi phố đồ cổ trước. Chọn một cái đan đỉnh. Lò luyện đan. Võ Tư Hàm, ngươi nói thuốc giải độc là ngươi tự làm sao? Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên, nếu không đan dược ở đâu ra. Diệp Phàm rời đi không lâu, mấy bác sĩ liền phát hiện thằng Vĩnh Kim đã tỉnh, một đám vui mừng quá đỗi. Thằng Vĩnh Kim nhìn bác sĩ chủ trị một cái. Triệu y sư, báo cáo kiểm tra đo lường của máu ta thế nào rồi? Triệu Hàn nói, thằng tiên sinh, báo cáo kiểm nghiệm nói máu ngươi rất bình thường, đột nhiên té xỉu có thể là bởi vì vấn đề tim mạch. Phải vậy không? Thằng Vĩnh Kim nhàn nhạt lên tiếng. Đuổi người đi. Sau khi thằng Vĩnh Kim đuổi mấy bác sĩ đi, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại thằng Vĩnh Kim cùng Chu Cẩn Chi. Dreamhouse 2255. Lão Chu, người trẻ tuổi lúc nãy là ai vậy? Chính là một tên hỗn đản. Bất quá, hắn vẫn có chút bản lĩnh. Chu Cẩn Chi nói, Trương Văn Đào của Long Hổ Sơn hình như rất coi trọng Diệp Phàm. Người từ Long Hổ Sơn đi ra, ít nhiều cũng có vài phần bản lĩnh. Sự tình lần này còn phải cảm tạ ngươi. Bằng không ta chỉ sợ là đã lành ít dữ nhiều. Thằng Vĩnh Kim cúi đầu, ngữ khí mang theo nồng đậm hàn ý. Lão nhân ngươi chỉ thích mấy cái đồ cổ lai lịch không rõ. Mấy thứ kia tốt thì có tốt, nhưng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Cẩn Chi nói, thằng Vĩnh Kim cười cười. Ta biết rồi, chờ ta trở về ta sẽ xử lý hết mấy thứ kia. Biệt thự Diệp Phàm, thuốc giải độc đưa qua chưa? Diệp Phàm thấy Võ Tư Hàm vừa vào cửa, lười biếng hỏi. Võ Tư Hàm gật đầu. Đã đưa qua đó, đan dược kia thật sự hữu dụng sao? Diệp Phàm cười cười nhìn Võ Tư Hàm. Yên tâm đi biểu ca, ăn vào cũng không chết người được. Dreamhouse 2255. Võ Tư Hàm, tiểu tử chết tiệt, nói loại lời nói này. Bảo hắn làm sao yên tâm cho được. Ngươi đang làm gì vậy? Võ Tư Hàm hỏi, ta luyện chế một ít đan dược mà thôi. Diệp Phàm nói, ngươi không phải là học mấy đế vương cổ đại. Luyện chế đan dược trường sinh bất lão. Sau đó đem chính mình ăn đến chết đó chứ? Võ Tư Hàm lo lắng hỏi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Võ Tư Hàm một cái. Biểu ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái loại giả áo túi cơm chỉ biết hãm hại lừa gạt đó làm sao có thể đánh đồng cùng ta. Hai người đang nói chuyện, điện thoại Võ Tư Hàm vang lên. Ba, có chuyện gì sao? Cái gì, tập đoàn Thang Thị tìm chúng ta hợp tác? Võ Tư Hàm tiếp điện thoại của Võ Hầu Tuyên, lập tức vui mừng đầy mặt. Biểu đệ, phụ thân cùng tập đoàn Thang Thị hợp tác, nói ra cũng đều là nhờ phúc của ngươi. Diệp Phàm gật đầu, như vậy sao, nhớ phải chia hoa hồng cho ta một ít, ta còn phải kiếm tiền cưới lão bà. Võ Tư Hàm gật đầu, được, sẽ không quên ngươi. Võ Tư Hàm thầm nghĩ, Thang Vĩnh Kim không dễ lừa gạt. Nếu bây giờ tập đoàn Thang Thị nguyện ý cùng Võ Gia hợp tác, chắc chắn là viên đan dược kia đã có tác dụng. Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, bỗng nhiên có một loại cảm giác nhìn không thấu. Dreamhouse 2255, Liêu Gia, phụ thân, ngươi làm sao vậy? Liêu Đình Đình nhìn sắc mặt khó coi của Liêu Hà hỏi. Liêu Hà lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, chuyện đàm phán với tập đoàn Thang Thị thất bại. Liêu Đình Đình khó hiểu hỏi. Làm sao có thể, trước đó không phải đã nói mọi chuyện rất tốt sao? Hơn nữa đồng sự Thang Vĩnh Hà đã đáp ứng sẽ chuyển giao hạng mục cho chúng ta rồi mà. Thang Vĩnh Hà xảy ra chuyện, Liêu Hà nói, sao lại như vậy, không phải quan hệ của hai huynh đệ Thang Vĩnh Kim cùng Thang Vĩnh Hà vẫn rất tốt sao? Tiếng nói của Thang Vĩnh Hà ở trước mặt Thang Vĩnh Kim rất có trọng lượng mà. Liêu Đình Đình hỏi. Quỷ mới biết là xảy ra chuyện gì. Chuyện người trong đại gia tộc trở mặt thành thù có rất nhiều. Thang Vĩnh Hà chỉ sợ là phạm phải kiêng kỵ nào đó của Thang Vĩnh Kim. Bây giờ phiền toái nhất là tập đoàn Thang Thị hợp tác với Võ Gia rồi. Liêu Hà cực kỳ không cam lòng nói. Tại sao lại lựa chọn Võ Gia? Dreamhouse 2255. Không biết, ta nghe nói trong hiệp ước của Võ Gia cùng tập đoàn Thang Thị. Tập đoàn Thang Thị nhường đi rất nhiều lợi nhuận, đại bộ phận lợi nhuận từ hạng mục đều cho Võ Gia. Liêu Đình Đình vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể, Diệp Gia cùng Liêu Gia nguyên bản còn muốn uy hát yêu ta pê Võ Gia. Nếu tập đoàn Thang Thị chống lưng cho Võ Gia, ý tưởng này của bọn họ sợ là phải ném đá chê y sông. Liêu Hà lắc đầu, còn chưa điều tra rõ ràng lắm. Đình Đình, ngươi hiểu biết bao nhiêu về Diệp Phàm? Liêu Đình Đình bất mãn nói. Phụ thân, ngươi đề cập đến cái bọc mủ kia làm gì? Tiểu tử đó gần đây hình như không giống trước kia lắm. Liêu Hà nói, đám người Giang Hải Lâm, Tiền Dụ qua lại với hắn rất thường xuyên. Đương nhiên cái này cũng không có gì. Bất quá, Chu lão hình như cũng rất coi trọng hắn. Ta nghe được nguyên nhân lần này tập đoàn Thang Thị lựa chọn hợp tác với Võ Gia cũng là do Diệp Phàm. Liêu Đình Đình khó hiểu hỏi. Phụ thân, ngươi có phải lầm rồi không? Liêu Hà cau mày, ta cũng hy vọng là ta lầm. Ngươi có nhớ trước đây Võ Hào Cường bị bắt cóc không? Chuyện lúc ấy chính là Diệp Phàm giải quyết. Tiểu tử kia có lẽ vẫn luôn giấu tài. Diệp Phàm ngồi trong biệt thự, cắn bút, mặt đầy rối rắm. Võ Hào Cường nhìn Diệp Phàm, tiểu thúc, ngươi làm sao vậy, Dreamhouse 2255, ta đang suy nghĩ phải viết thư cho tiểu thẩm ngươi như thế nào. Võ Hào Cường nghĩ nghĩ, tùy tiện viết là được, tiểu thúc, đan dược này là để cho tiểu thẩm sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, thân thể tiểu thẩm ngươi không tốt, sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Tiểu thúc, khi nào ngươi mới luyện đường đậu cho ta ăn à? Võ Hào Cường hỏi, đi đi đi, dược có 3 phần độc, đan dược không phải có thể tùy tiện ăn như vậy. Tiểu thúc, có người tới, Diệp Phàm nhìn ra ngoài cửa, thấy Chu Cẩn Chi cùng Thang Vĩnh Kim một trước một sau đi đến. Chu Cẩn Chi đến gần liền thấy Chê Y bàn đặt một bình đan dược. Còn có một lá thư mới viết được một nửa, mở đầu thư, A Hi thân mến, một ngày không gặp như cách 3 thu. 3 ngày không gặp, tâm liền muốn điên, làm cho Chu Cẩn Chi cực kỳ câm nín. Diệp thiếu, đây là đồ tặng Bạch Tam thiếu sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, hắn tặng tín vật đính ước cho ta. Ta cũng phải có đáp lễ. Bạch Tam thiếu tặng tín vật đính ước cho ngươi. Chu Cẩn Chi cực kỳ hoài nghi hỏi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, hắn tặng rất nhiều dược liệu chân quý cho ta. Chu Cẩn Chi, Thang Vĩnh Kim kinh ngạc nói. Diệp thiếu đã gặp qua Bạch Tam thiếu. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ta còn gặp ngoại gia gia hắn. Chu Cẩn Chi lắc đầu, thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Phàm này nói cứ như là chuyện với Bạch Tam thiếu đã thành. Còn gặp qua gia trưởng người ta vậy. Thang Vĩnh Kim nghe Diệp Phàm trả lời, không khỏi đổi mới cái nhìn đối với Diệp Phàm. Chu thúc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phàm tùy tiện hỏi, thực tế là Thang lão ca tìm ngươi. Chu Cẩn Chi nói, Diệp Phàm nhìn Thang Vĩnh Kim một hồi, thân thể ngươi hẳn là đã dưỡng tốt rồi. Thang Vĩnh Kim cười cười. Đều là nhờ phúc Diệp Thiếu. Không biết Diệp Thiếu có hứng thú đi xem chút đồ ta cất giữ không? Ta gần đây bỏ đi một phần nhỏ. Diệp Thiếu nếu có nhìn chúng gì đó có thể lấy đi một hai kiện cũng được. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cười cười nhìn Thang Vĩnh Kim. Người thật tốt à, đồ vật người ta tặng không? Không lấy cũng uổng, Thang Vĩnh Kim là cá sấu lớn. Vật trong tay hẳn là có rất nhiều thứ tốt. Diệp Phàm nhìn Chu Cẩn Chi. Chu Thúc, huynh đệ này của ngươi biết điều hơn ngươi nhiều. Ngươi nên cùng người ta học hỏi một chút. Chu Cẩn Chi, dược này ngươi muốn đưa cho Bạch Tam Thiếu đi. Ta giúp ngươi gửi, Chu Cẩn Chi nói. Diệp Phàm gật đầu, vậy cũng được, nhưng thư của ta còn chưa có viết xong. Thư ngươi viết như vậy là được rồi. Không cần viết quá nhiều. Chu Cẩn Chi tức giận nói. Phải vậy không? Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Chu Cẩn Chi. Chu Cẩn Chi cười cười. Đúng vậy, dù sao Bạch Tam Thiếu cũng sẽ không muốn nhìn thấy thư ngươi viết. Diệp Phàm mang theo Võ Hào Cường, đi cùng Chu Cẩn Chi và Thang Vĩnh Kim ra khỏi biệt thự. Vừa ra liền gặp phải Tiền Dụ. Tiền Thiếu, ngươi tới tìm ta sao? Dreamhouse 2255. Tiền Dụ nhìn thấy Chu Cẩn Chi cùng Thang Vĩnh Kim, không khỏi ngoài ý muốn. Lập tức liền tiến lên chào hỏi với hai người. Diệp Thiếu, ngươi đây là... Diệp Phàm nhìn Tiền Dụ một cái. Chỉ Thang Vĩnh Kim. Vị lão bản này muốn đưa chút đồ cho ta. Ta qua nhìn một chút. Nếu ngươi có việc thì để hôm nào khác tới tìm ta đi. Tiền Dụ nhìn Thang Vĩnh Kim. Lại nhìn Diệp Phàm, vội nói. Ngài đi vội, ngài đi vội. Tiền Dụ nhìn thân ảnh Diệp Phàm đi xa. Trong lòng tràn đầy cảm thán. Trước đây lúc nghĩ cách cứu viện Võ Hào Cường, Tiền Dụ đã biết người như Diệp Phàm không có khả năng sẽ luôn yên lặng vô danh. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Phàm nhanh như vậy đã một bước lên trời. Tin tức của Tiền gia vẫn rất linh thông. Trước đó, Tiền Dụ đã biết tập đoàn Thang Thị quyết định hợp tác cùng Võ gia. Tiền Dụ nhìn tình hình vừa mới xảy ra liền minh bạch vì sao Thang gia lại thay đổi chủ ý. Trước đó Liêu gia vì muốn bắt lấy hạng mục của tập đoàn Thang Thị đã phải trả cái giá không nhỏ. Hiện tại chắc chắn là ném đá chê y sông. Liêu Hà tự cho là biết nhìn người. Lần này chỉ sợ đã nhìn lầm. Bỏ Diệp Phàm chọn Diệp Chí Trạch. Chờ sau này Diệp Phàm nhanh chóng thăng chức. Lão nhân kia sợ là hối hận đến xanh ruột. Dreamhouse 2255. Cách chương.